Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255. Ngọc Hoa Thành, Đông Dương nhìn thoáng qua trên mặt đất giặc cướp thủ lĩnh. Chắp tay cười một tiếng, nói, tại hạ Đông Dương, đa tạ, Vương Phúc Sơn, khách khí, chấm ngoặc kép, Vương Phúc Sơn cũng chắp tay hoàn lễ, đồng thời cũng báo lên tên của mình. Đông Dương gật gật đầu, lập tức đối trung niên nam tử kia cùng tiểu nữ hài nói ra. Chúng ta đi thôi. Nam tử trung niên lôi kéo tiểu nữ hài tay, lập tức từ những cái kia giặc cướp bên người bay qua, nhanh chóng đi vào Đông Dương bên người. Sau đó ba người liền chiều đông phương bay đi. Các loại rời xa Vương Phúc Sơn đám kia giặc cướp về sau, ba người mới bỗng nhiên dừng lại. Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa xuất thủ. Đông Dương cười cười, nói, không cần cảm ơn, dù sao các ngươi cũng là muốn giao tiền thù lao. Bất quá, lần này đi Thiên Cơ Châu, đường xá xa xôi, không phải một sớm một chiều liền có thể đến. Các ngươi có tính toán gì không? Tiểu nữ hài bất đắc dĩ nói, đương nhiên là đi được tới đâu hay tới đó. Chúng ta vốn là không có cái gì tiền. Trước đó 12 tháng hành giả đã tiêu xài đại bộ phận tích xúc, hiện tại đã là còn thừa không có mấy, vòng vèo đều không đủ, xem ra muốn một bên đi đường, một bên kiếm tiền. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tiền thuê, chờ đến Thiên Tâm Thành, chúng ta sẽ cùng nhau đưa cho ngươi. Đông Dương cười cười, tiền thuê tạm thời không vội, nhưng các ngươi ngay cả đi đường vòng vèo đều không đủ, lại thế nào tiến về Thiên Cơ Châu? Mà lại, lấy các ngươi thực lực muốn kiếm tiền cũng không phải sự tình đơn giản a. Tiểu nữ hài liền không nói, nàng chỉ là nhập thánh đỉnh phong. Trung niên nam tử kia mặc dù là minh thần đỉnh phong, lại cũng chỉ là bình thường minh thần đỉnh phong. Dạng này người chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng có thể kiếm tiền. Nhưng có tiểu nữ hài cái này bao phục, hắn nghĩ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tiểu nữ hài cười cười xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm sao tới trả lời Đông Dương vấn đề. Trung niên nam tử kia thì là lập tức nói ra, thiếu hiệp yên tâm, trên đường cần thiết vòng vèo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vậy được rồi, các ngươi có thần châu thay đi bộ sao? Như thế có, chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên mỉm cười, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng thần châu. So Đông Dương thấy qua thần châu thế nhưng là nhỏ không ít, lại nhìn qua cũng rất phổ thông. Thiếu hiệp chớ có ghét bỏ. Đông Dương cười ha ha, nơi đó, cái này chỉ ít so với ta mạnh hơn. Ta ngay cả một cái thần châu đều không có. Leo lên thần châu, nam tử trung niên liền vì Đông Dương an bài một cái phòng. Sau đó, Đông Dương lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm một lát, cũng biết tiểu nữ hài này tên là Không Ai Tiểu Vân. Nam tử trung niên gọi Ngụy Minh, bị Không Ai Tiểu Vân xưng là Minh Thúc. Ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Dương nhìn ra được Ngụy Minh rất bảo vệ Không Ai Tiểu Vân, đồng thời đối với mình cũng có rất sâu đề phòng. Chỉ là Không Ai Tiểu Vân ngược lại là lộ ra tùy tiện, không có nhiều như vậy tâm tư. Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể lý giải. Dù sao mình đối bọn hắn tới nói chỉ là một người xa lạ, có chỗ phòng bị cũng là chuyện đương nhiên. Nói chuyện phiếm về sau, song phương liền ai đi đường nấy. Nhưng Đông Dương chưa có trở về phòng, mà là tại bong tàu phía trước duyên ngồi xuống, cũng đem hai cái tuyết khuyển thả ra, khẽ cười nói, các ngươi cũng tới lãnh hội một chút thần vực phong cảnh đi. Sau đó, Đông Dương xuất ra một bầu rượu, uống vào, nhìn xem trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao, nặng nề đại địa bên trên sông núi rừng cây, cảm thụ được nhàn nhạt gió đêm thanh lương. Hai cái tuyết khuyển một trái một phải phủ phục tại Đông Dương hai bên, cũng yên lặng nhìn xem trong màn đêm phong cảnh. Thần vực bên trong giặc cướp rất nhiều, trên đường gặp ăn cướp sự tình cũng rất phổ biến. Nhưng ban đêm, giặc cướp ẩn hiện tương đối hơi ít, cũng tương đối an toàn. Đông Dương mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cùng Không Ai Tiểu Vân, Ngụy Minh thương lượng về sau, liền lựa chọn ban ngày ẩn giấu đi nghỉ ngơi, ban đêm lại đi đường. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đảo mắt chính là mấy ngày quá khứ. Khoảng cách tòa thành thị tiếp theo cũng là càng ngày càng gần. Tiểu thư, trên người chúng ta thần tinh sử dụng hết, thần châu chỉ sợ không thể dùng. Trong khoang thuyền, Ngụy Minh chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối Không Ai Tiểu Vân nói. Vậy cũng không cần, chúng ta dựa vào chính mình bay đồng dạng có thể. Nhưng Đông Dương, chấm ngoặc kép, Ngụy Minh không khỏi nhìn ra phía ngoài bong tàu. Nhìn đứng ở bong tàu biên giới, một mình uống rượu Đông Dương. Không Ai Tiểu Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhưng lập tức nhãn châu say động. Nói, ta đi cấp hắn mượn trước một chút, đến lúc đó trả lại cho hắn chính là. Tiểu thư, như vậy không tốt đâu. Đông Dương không có thu được tiền đặt cọc, liền quyết định hộ tống mình hai người tiến về Thiên Cơ Châu. Đã rất là nhân nghĩa, hiện tại còn muốn há mồm hướng hắn mượn thần tinh, luôn có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước ý tứ. Không có việc gì, hắn là một người tốt, sẽ không cự tuyệt. Tiếng nói rơi, không đợi Không Ai Tiểu Vân quay người, đột nhiên từ bên ngoài đánh tới một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền tại bọn hắn trước mặt dừng lại. Lại là mấy trăm khối thần tinh. Những này thần tinh, các ngươi lấy trước đi dùng đi, không sai biệt lắm cũng có thể để chúng ta đến tòa thành tiếp theo. Cảm ơn đại ca. Không Ai Tiểu Vân cười ha ha, lập tức đem thần tinh nhận lấy giao cho Ngụy Minh, sau đó liền đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào Đông Dương bên người. Đông Dương đại ca, thật sự là không có ý tứ a, chúng ta xin ngươi giúp một tay, không những không cho ngươi tiền, còn phải tốn tiền của ngươi. Không Ai Tiểu Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển thị rõ xấu hổ. Đông Dương cười cười, không sao, tiền tài bất quá là vật ngoài thân thôi, không có có thể lại dẫy. Chờ đến xuống một tòa thành thị, ta sẽ đi đón một chút nhiệm vụ, một bên kiếm tiền, một bên hộ tống các ngươi tiến về Thiên Tâm Thành. Bất quá, đến lúc đó các ngươi đi theo ta, không thể nói là ta cố chủ. Không Ai Tiểu Vân lập tức gật gật đầu, nói, ta biết, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một đạo vô hình thần thức đột nhiên xuất hiện, cũng đem trọn chiếc phi thuyền đều bao phủ ở bên trong. Bao quát Đông Dương cùng Không Ai Tiểu Vân, có giặc cướp, chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt nhất động, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành thần thức. Lại là động thần đỉnh phong thần thức, có lẽ là cảm nhận được Đông Dương thực lực, kia cỗ thần thức lập tức thối lui, không còn có động tĩnh, thẳng đến phi thuyền bay qua phiến khu vực này, Đông Dương mới đưa tự thân khí tức thu hồi. Nhưng một bên Không Ai Tiểu Vân lại là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn. Đại ca, người ngã xuống đất là thực lực gì? Minh thần trung cảnh, vừa rồi khí tức chỉ là ta huyễn hóa ra tới mà thôi. Có thể đem đối phương kinh sợ thối lui, cớ sao mà không làm? Nha, minh thần trung cảnh liền có thể đánh bại dễ dàng động thần sơ cảnh. Đại ca thật rất đáng gờm. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha. Ngươi đây là tại nịnh nọt ta. Ta nói chính là lời nói thật. Ta mặc dù không có gặp qua cao thủ gì, nhưng cũng biết vượt cấp mà chiến, lại thắng được như thế nhẹ nhõm, tuyệt không phải là người bình thường. Nhưng vì Đông Dương cười cười nói, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng còn không cách nào tu hành. Nói không chừng ngươi tương lai so ta còn mạnh hơn, không thể tu hành. Không Ai Tiểu Vân hơi kinh ngạc. Nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, cũng chưa từng đi địa phương nào, nhưng cũng biết người của thần vực, vừa ra đời hài nhi đều là siêu phàm, không tồn tại không thể tu hành vấn đề. Phảng phất là minh bạch Không Ai Tiểu Vân nghi hoặc, Đông Dương cười nhạt nói, ta là từ cấp thấp thế giới đi vào thần vực, mà lại vừa tới thần vực cũng không đến bao lâu. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Nhưng lập tức, Không Ai Tiểu Vân thật hưng phấn nói, nghe nói có thể cấp thấp thế giới thành thần người, cái nào đều là thiên chi kiêu tử, lại phổ biến so thần vực đồng cấp cao thủ càng mạnh một bậc. Xem ra cái này truyền thuyết không giả. Có lẽ vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối, không thể quơ đũa cả nắm. Không Ai Tiểu Vân gật gật đầu, do dự một chút, hỏi, đại ca, có một vấn đề không biết có thể hay không hỏi. Nói một chút, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Ta nhìn mấy ngày nay, ngươi cũng là một người uống rượu, lộ ra tâm sự nặng nề. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười, tâm sự chưa nói tới, chỉ là lại nghĩ một người. Người trong lòng của ngươi. Nàng so ta sớm một bước đi vào thần vực, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Không ai. Tiểu Vân hì hì cười một tiếng. Các ngươi đều là từ cấp thấp thế giới mà đến, đều là thiên chi kiêu tử. Nàng nhất định cũng rất lợi hại. Không có việc gì, hy vọng như thế đi. Đông Dương cứ việc đối cơ vô hà. Tiểu Nha cùng Tiểu Kim thực lực có lòng tin, nhưng bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mình không tại bọn hắn bên người, liền không khả năng chân chính an tâm. Đại ca, nếu ngươi thật sự là không yên lòng, có thể tìm Phong Lâm Tử Quán. Nghe nói bọn hắn có thể vì người truyền lại tin tức, nhưng nghe nói cũng rất đen, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Đối với cái này, Đông Dương cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng hắn vẫn còn không biết Phong Lâm Tử Quán còn có thể thay người truyền tin. Như thế một cái con đường. Hồng Lang, Phong Lâm Tử Quán thật có thể thế hệ truyền tin. Đương nhiên có thể, nhưng giá cả cũng rất cao. Nghe nói là tìm người mấy lần, cho nên cơ hồ không có người sẽ vì truyền lại một cái lời nhắn mà tốn hao cao như vậy giá tiền. Trừ phi là việc quan hệ khẩn cấp, nếu không không ai sẽ làm như vậy. Thật đúng là hắc, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng là âm thầm líu lưỡi. Mình hỏi thăm một chút cơ vô hà tin tức, đều bỏ ra 1 vạn thần tinh. Truyền cái lời nhắn phải kể là lần cao giá cả. Thật sự là hắc không hợp thói thường. Chớ xem thường cái này 1 vạn thần tinh. Xác nhận 1 tháng cấp hành giả nhiệm vụ. Đại bộ phận tiền thuê cũng vẻn vẹn mấy trăm mà thôi. Nhật cấp hành giả nhiệm vụ cũng chính là mấy ngàn không giống nhau. Chỉ có địa cấp nhiệm vụ mới có thể hơn vạn. Nếu không phải còn có hồng trần cư, Đông Dương hoàn toàn không có năng lực đi Phong Lâm Tử Quán điều tra cơ vô hà tin tức. Lại càng không cần phải nói là truyền lại lời nhắn. Nãi nãi, có tiền chuyện gì cũng dễ nói. Không có tiền chỉ có thể dương mắt nhìn. Đông Dương âm thầm chửi bới một câu. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể nhanh chóng kiếm tiền. Giết người cướp của từ đầu đến cuối đều là kiếm tiền nhanh nhất phương thức. Đối với Hồng Lang, Đông Dương mặc dù thừa nhận, nhưng hắn dù sao không phải giặc cướp, cũng không thể gặp người liền đoạt. Đông Dương một đoàn người vừa đi vừa nghỉ từng có nửa tháng, mới rốt cục đến kế tiếp thành thị, một cái so Thạch Dư Thành càng lớn thành trì Ngọc Hoa Thành. Tại thần vực, mỗi một cái mênh mông thần châu phía trên thành thị đều chia làm tam đẳng. Đề đẳng nhất thành thị tựa như là Thạch Dư Thành, thành chủ thực lực lớn hẹn liền là chân thần đỉnh phong Tả Hữu. Mà càng cao hơn một cấp thành thị tựa như là Ngọc Hoa Thành, chẳng những chiếm diện tích phạm vi càng rộng, thành chủ thực lực cũng đều tại chân thần cảnh phía trên. Mà đẳng cấp cao nhất thành thị, toàn bộ Thiên Quyền Châu cũng chỉ có chỉ là 9 tòa mà thôi, lại được xưng chi vì Thiên Quyền Cửu Thành. Giải tại Thiên Quyền Châu các nơi, lệ phí vào thành mỗi người 10 khối thần tinh. Đông Dương đem 30 khối thần tinh nộp lên trên về sau, người giữ cửa viên nhắc nhở lần nữa nói, thành nội không cho phép tranh đấu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Minh bạch, chấm ngoặc kép, thần vực bên trong đại bộ phận trong thành thị đều là không cho phép tùy tiện động thủ, bởi vì mỗi một tòa thành đều là thành chủ vật phẩm tư nhân. Bọn hắn cũng không muốn trên địa bàn của mình hỗn loạn không chịu nổi. Mà lại, trong thành càng an toàn, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tới đây. Nếu không, thành nội ngoài thành đều hỗn loạn như thế, đâu còn có người nguyện ý trong thành định cư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.